hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Các bằng hữu, chương 499. Các bằng hữu ban đêm, Lư Vũ Văn vẫn luôn ở vào hôn hôn trầm trầm chung. Trong lúc tỉnh lại vài lần, một lần bị Tô Mạn kéo lên Uy Dược, nàng động tác thô lỗ, Uy Dược cùng rót thuốc không sai biệt lắm. Một lần bị Tô Mạn cởi áo trên lau chườm lạnh, nàng sức lực quá lớn, khăn lông xoa ở hắn trên người mau xoa tiếp theo tầng da. Còn có một lần, Tô Mạn một hai phải hắn lên phao chân, nói là từ cách vách trung y quán xem ra phương pháp. Phao xong chân nhắm ngay nào mấy cái huyệt vị mát xa, có thể làm hắn càng mau hảo lên. Lư Vũ Văn kiêng kỵ nhất người khác xem hắn chân, đặc biệt là bẩm sinh cà thọt kia chỉ chân, nhưng là Tô Mạn sức lực so với hắn đại, hắn không lay chuyển được nàng. Sau lại, hắn thiếu chút nữa không đau ngất xỉu đi, hắn cho rằng chính mình sẽ bị nữ nhân này lăn lộn rớt nửa cái mạng. Không nghĩ tới, ngủ đến sau nửa đêm, tinh thần cư nhiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, trên người vẫn là mồ hôi nhỏ giọt, nhưng là đầu không như vậy. Chờ mơ siêu Lư Vũ Văn mở to mắt, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, mơ siêu Tô Mạn ở một bên ngủ. Nàng ghé vào giường bệnh biên, mày vẫn là hơi hơi nhíu lại, giống ở lo lắng cái gì. Tay phải nắm chặt một cây nhiệt kế, tay trái đè ở tay phải phía dưới, phía trước không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn, nàng tay trái hình dạng có chút cổ quái, quấn lấy thật dày băng vải, lại vẫn là gập ghềnh, cũng không biết băng vải sẽ là bộ dáng gì. Lư Vũ Văn trong lòng vì nàng cảm thấy đáng tiếc, lớn lên khá xinh đẹp một cô nương, cố tình bị thương tay, hy vọng nàng về sau có thể khỏi hẳn đi, đừng giống hắn như vậy, mặc kệ đi đến nơi nào, đi đường tư thế tổng chọc người nhạo báng. Hắn ngồi dậy, chuẩn bị duỗi tay lấy thủy, Tô Mạn cảnh giác tính rất cao, cơ hồ lập tức liền tỉnh, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt mở, tựa như miêu ở trong đêm tối trợn tròn đôi mắt, sắc bén nhuệ khí, một chút cũng không mơ hồ. Nàng thấy Lư Vũ Văn, đáy mắt mũi nhọn thu liễm lên, hỏi hắn, muốn uống thủy. Lư Vũ Văn gật đầu, lại hỏi nàng, có ăn sao? Tô Mạn từ trong bao nhảy ra một túi bánh nén khô, một bàn tay hủy đi không khai đóng gói túi, liền dùng nha cắn. Lư Vũ Văn nói, ta đến đây đi. Tô Mạn đưa cho hắn, hắn tiếp nhận tới mở ra đóng gói túi, cầm 7-8 phiến bánh quy, dư lại nửa túi còn cấp Tô Mạn, hai người liền nước ấm ăn bánh quy, nhất thời đều không có nói chuyện, trong nhà có tinh tế nhấm nuốt thanh, đóng gói túi sàn sạt âm, một chản bên ngoài cắm trại chuyên dụng loại nhỏ dầu hỏa lò ở nhà ở chính giữa lẳng lặng nhảy động, cháy thốc, ăn trong chốc lát. Lư Vũ Văn nói, chờ trời đã sáng, chúng ta hồi một chuyến bọn họ đi xuống địa phương. Tô Mạn ngẩn người, hỏi, ngươi lo lắng bọn họ bò lên tới? Lư Vũ Văn nhẹ nhàng lắc đầu, Tiếu Ca cùng Dương Tử hẳn là bị áp thành thịt vụn. Nhưng là Dương Tử cuối cùng hô Trương Khắc tên, cũng chính là, nói Trương Khắc lúc ấy cũng không ở nhất phía dưới, hắn rất có thể treo ở trung gian, lúc sau có hay không bò lên tới, ta cũng không xác định, cho nên muốn trở về lại xem một cái. Trương Khắc chính là cái kia hướng ngươi đầu gối tạp quay đầu nam nhân. Tô Mạn hỏi, ân. Lư Vũ Văn gật đầu, là hắn. Tô Mạn thật mạnh ninh mày, những người này tàn nhẫn độc ác, tốt nhất một cái đều đừng sống sót. Sống sót cũng không có việc gì, Lư Vũ Văn chậm rãi nói, chờ chúng ta đi ra ngoài, hắn một người vây ở chỗ này, kêu trời không ứng, kêu đất không linh, như vậy mới hảo, không được. Tô Mạn ngữ khí kiên quyết, loại người này, giết mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu không lần sau có người khác tiến mê cung, hắn lại yếu hại người. Lư Vũ Văn vi lăng, theo sau nhẹ nhàng cười, Tô Mạn trừng mắt hắn, ngươi cười cái gì? Không có gì, Lư Vũ Văn cười nói. Ngươi này tính cách còn rất ghét cái ác như kẻ thù. Tô Mạn nghe vậy ngơ ngẩn, chậm rãi gục đầu xuống, ta xác thật thực chán ghét loại người này, khi dễ nhỏ yếu, đê tiện âm hiểm, Tưởng tượng đến các bằng hữu của ta khả năng ở trò chơi hoặc là trong mê cung gặp được bọn họ. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy xảy ra chuyện. Ta liền hận không thể đem bọn họ toàn giết sạch. Ngươi các bằng hữu, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết, bọn họ hiện tại thế nào. Tô Mạn này tuyến đơn độc trích ra tới viết. Rất quan trọng, Trần Huệ cái kia tuyến cũng sẽ viết đến. Các nàng đều là hậu kỳ mê cung chiến tranh nhân vật trọng yếu. Tấu chương xong, hết chương.